Tuy nhiên, các gia tộc khác cũng không phải là kẻ ngu si. Giá trị của linh bộ khổ tù mọi người rõ ràng từng điểm, đưa ra một cái giá rẻ mạt, muốn mua được, căn bản là không có khả năng. Mỗi một tràng đàm phán đều gian nan vô cùng, nhưng mà Tần Trẩm coi như rất có thu hoạch. Hắn đàm luận ổn ổn thỏa thỏa ba nhà, tuy rằng giá trị tổn hao cơ hồ đào rỗng tài sản Tần gia, nhưng mà trong con mắt của Tần Trẩm, đây đều là đáng giá. Không ít người âm thầm cười nhạo hắn, cho rằng hắn điên cuồng mà thu mua linh bộ khổ tù, căn bản tiêu hóa không nổi. Linh bộ khổ tù đúng là có tiếng kiệt ngạo bách tuân, đến bây giờ ngoại trừ số ít ra rất chủ động xin gia nhập dưới trướng, cơ hồ không có ai là bị thuần phục. Mọi người đều cho rằng những linh bộ khổ tù này Tần gia căn bản không có năng lực tiêu hóa, chỉ sẽ đưa lại phiền toái mà thôi. Nghĩ đến cái này, trên mặt Tần Trẩm hiện ra một tia cười nhạt. Không ai biết hắn có thủ đoạn đặc thù có thể khiến cho những khổ tù này thành thành thật thật mà nghe lời. Hắn căn bản không lo lắng vấn đề thuần phục, hắn thậm chí không hề động tâm đến bất luận một gã khổ tù nào. Hắn chính là muốn tạo cho mọi người một loại biểu hiện giả dối. Hắn đang đánh cuộc không tính hậu quả. Chỉ có như vậy người khác cho rằng hắn là coi tiền như rác mới sẽ bán khổ tù cho hắn. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên bên ngoài rầm rập, quần áo nghiền nát, Tông Chính Yến Mỹ toàn thân là tổn thương lão đảo xông tới. Đại nhân, tứ tộc liên thủ tập kích. Lời còn chưa có nói xong liền ngã ngửa ra sau, sắc mặt như giấy, khí tức toàn thân không còn. Loãng xoảng, sắc mặt Tần Trẩm trắng bệch, chén trà trong tay rơi xuống,